Bán tiên, chương 295, liên hoàn chiếu. Góc truyện audio.com. Gọi là một hồi loạn. Trốn tránh không vội, ba người trên tay còn cầm lấy kiếm. Còn ở vào phòng bị trạng thái, cũng đã là kinh ngạc nhìn xem cấp tốc biến mất bóng người. Sau đó, trong miệng từng cái nhai nuốt lấy, nhét vào trong miệng lương khô đều còn chưa kịp nuốt xuống. Hiện tại sẽ chậm rãi nuốt xuống cũng được. Sau đó nhìn xuống đất bên trên, ba người bao bọc thế nào trải qua được một đám huyền cấp tu sĩ tàn phá. Nát, ăn đồ vật càng bị chấn vỡ thành phấn. Theo gió mà đi, Nam Trúc rút kiếm đi đến một bên. Kiếm đâm, quỳ một chân trên đất, nhặt được nắm vải rách mảnh nơi tay nắm chặt, hướng phía người gây ra họa tan biến phương hướng chửi mắng. Súc sinh, một năm a, muốn ở chỗ này ngốc một năm a. Liền kiện thay đi giặt y phục cũng không cho chúng ta lưu a, giữ khánh kiếm trong tay trở vào bao. Ngắm nhìn bốn phía, nơi này không nên ở lại lâu. Đi, dùng tốc độ nhanh nhất đi. Hướng lối ra hướng đi đi. Nơi đó, tam đại thế lực còn phái người trông coi. Sư huynh đệ ba người cấp tốc chạy trốn nơi này. Không dám có bất kỳ dừng lại gì. Cấp tốc trèo đèo lội suối mà đi. Cũng may bọn hắn cách địa điểm lối ra bản không coi là quá xa. Như vậy đi vội phía dưới. Không bao lâu liền thấy tòa kia trụi lùi đỉnh núi. Ba người một đường chạy vội lên núi. Phát hiện trên núi nhiều chút cự nhân xương đầu. Nghe được động tĩnh, xương đầu trong hốc mắt cấp tốc toát ra từng cái một nửa thân ảnh. Chạy lên núi sư huynh đệ ba người hơi giật mình. Phát hiện tam đại thế lực lưu người ở chỗ này thế mà nắm lớn đầu người xương chuyển tới xem như phòng ở. Biện pháp này cũng không tệ. Tránh khỏi phơi gió phơi nắng. Các ngươi chơi cái gì? Có ở lại giữ nhân viên phát ra chất vấn. Tam đại thế lực các lưu lại 10 người ở đây. Tổng cộng 30 người. Dữ Khánh cười chắp tay nói. Bọn hắn không muốn mang nữa chúng ta. Chúng ta không chỗ có thể đi. Cũng chỉ có thể là lưu tại nơi này chờ sang năm động phủ lại mở ra. Đại gia cũng đều biết sư huynh đệ ba cái. Được nghe như thế, cũng là không ai lại nói cái gì. Tùy tiện, Dữ Khánh quay đầu lập tức đối hai vị sư huynh cười nói. Xương cốt nhà biện pháp không sai. Chúng ta cũng đi tìm ba cái cự nhân xương đầu tới làm phòng ở, ta lưu lại vuông vức mặt đất. Các ngươi đi tìm xương cốt chuyển đến. Được rồi, Nam Trúc cười đùa, cảm giác biện pháp này quả thật không tệ. Theo không kịp tam đại thế lực tìm kiếm nhân thù, cùng bọn hắn ở lại giữ nhân viên trộn lẫn cùng một chỗ cũng có thể đi. Quảng cáo, ai ngờ Dữ Khánh ngay sau đó liền hướng hai người nháy mắt ra dấu. Nhỏ bé thanh âm bổ túc một câu. Hai người nhấc một đầu tới là được. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết có chút ngoài ý muốn. Nhưng lại không ngốc. Lập tức ý thức được lão thập ngũ cái tên này có ý định khác. Hiện tại cũng không tiện hỏi nhiều. Nhẹ gật đầu liền song song rời đi. Gặp được tình hình nguy hiểm thời điểm. Hai người cảm giác nghe lão thập ngũ khả năng so với chính mình thiện cho rằng muốn khá hơn một chút. Dữ Khánh quay người đối mặt bên trên cự nhân bên trong xương sọ tầm mắt. Lại lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chắp tay hành lễ một vòng. Có ở lại giữ người nhịn không được trêu tức một tiếng. Thám hoa lang. Muốn tại cùng một chỗ ngốc không sai biệt lắm một năm. Nghe nói ngươi làm thơ rất lợi hại. Tình cảnh này. Không ngại cho đại gia ngâm một câu thơ. Coi như là để cho chúng ta này chút người thô kệch mở mang tầm mắt. Tương lai đi ra chúng ta cũng có nói đầu không phải. Dữ Khánh cười khổ, chắp tay cầu vòng qua. Chư vị tiền bối, ta sớm đã không phải cái gì thám hoa lang. Cũng đã thề bỏ văn theo võ. Kẻ hèn bây giờ tên là Dữ Khánh. Còn mời các vị tiền bối sau này chiếu cố nhiều hơn. Tiểu lão đệ. Ngươi thật là nghĩ nhiều. Người sống một thế, cái gì theo văn theo võ, chẳng qua là còn sống phương thức khác biệt mà thôi. Muốn ta nói nha, thế nào một nhóm có thể làm tốt? Liền làm thế nào một nhóm? Suy nghĩ nhiều đều là đoán mò. Chờ ngươi trộn lẫn đến già 70-80 tuổi còn muốn chém chém giết giết. Nhất là còn muốn vì người khác chém chém giết giết thời điểm. Ngươi liền sẽ rõ ràng. Là cái này lý, thám hoa lang. Ngươi bây giờ đi con đường này. Mãi mãi cũng không đạt được ngươi đằng trước con đường kia độ cao. Ngươi nha, thật chính là đi lầm đường. Tương lai sẽ hối hận. Có người liên tục lời nói thấm thía nhắc nhở. Dữ Khánh không muốn nói thêm cái này. Hắn làm lựa chọn có chính mình bất đắc dĩ chỗ. Không đủ để đối với người ngoài nói rõ lý do. Lần nữa chắp tay nói. Chư vị tiền bối. Trước không quấy rầy các ngươi. Ta qua bên kia không thu thập một chút. Không ít người ghé vào cự nhân xương đầu hốc mắt bên trên xem náo nhiệt giống như. Ngược lại suốt ngày tĩnh tọa cũng nhàm chán. Dữ Khánh tìm khối đất trống. Bắt đầu ào ào ào chỉnh lý bằng phẳng. Chờ như vậy sau một lúc. Nam Trúc liên thủ với Mục Ngạo Thiết khiêng cái đại đầu xương lên đỉnh núi. Thấy Dữ Khánh chỗ về sau. Lập tức dọn tới. Gác ở Dữ Khánh vuông vức tốt mặt đất lên. Dữ Khánh vây quanh xương đầu xoay chuyển vòng. Vây quanh chính diện lúc. Nhảy lên theo xương cốt trong hốc mắt nhảy lên đi vào. Sau đó với bên ngoài hai người nghiêng đầu ra hiểu. Bên ngoài hai vị cũng lập tức vươn mình mà lên. Các theo một cái hốc mắt tiến vào. Xích lại gần ở cùng nhau. Dữ Khánh lập tức thấp giọng hỏi. Đào viên thung lũng phía ngoài đầu kia sông các ngươi trước đó có thấy sao? Hai người gật đầu. Nam Trúc nghi hoặc có ý tứ gì? Dữ Khánh, các ngươi hai cái lập tức lại giả bộ đi chuyển xương đầu. Đi xa về sau, lão cửu lập tức tiến đến đào viên hái quả đào. Hái được lập tức đi bờ sông độn vào trong nước chờ lão thất. Lão thất thì tại đằng sau kéo dài đi từ từ. Canh chừng, trì trệ phía sau người theo dõi. Khiến cho người theo dõi không thể kịp thời bắt kịp lão cửu. Vì lão cửu hái quả đào sáng tạo thời gian. Không sai biệt lắm về sau. Lão thất cũng trốn vào trong sông cùng lão cửu chạm mặt. Các ngươi xuôi dòng lặn xuống nước mà đi. Cứ việc đi lên phía trước. Dùng tốc độ nhanh nhất tại nhánh sông chủ cứ việc tiềm hành liền có thể. Hai vị sư huynh hơi kinh. Nam Trúc vô cùng ngoài ý muốn. Không phải muốn cùng này chút ở lại giữ kết bạn sao? Dữ Khánh, Phi, kết bạn cái rắm, người nghĩ gì thế? Bọn hắn cùng tam đại thế lực mới là cùng một bọn có được hay không? Bọn hắn là một nhà, chúng ta là người ngoài. Người có thể chỉ nhìn bọn họ giúp chúng ta ứng giao chính bọn hắn người. Bày ra làm ổ ở lại lâu tư thế, là vì nắm theo dõi tai mắt hấp dẫn tới biết hay không? Chúng ta tính mạng của mình. Vẫn là đến nắm giữ ở trong tay chính mình mới yên tâm. Đừng hy vọng người khác bố thí. Vẫn là đến tìm bọn hắn không dễ dàng tìm tới chỗ trốn dâng lên mới được. Hai vị sư huynh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Náo loạn nửa ngày. Hóa ra chạy tới nơi này là chướng nhãn pháp. Là vì chạy trốn làm chuẩn bị. Mục Ngạo Thiết. Vậy ngươi làm sao? Dữ Khánh. Ta tại đây bên trong làm ổ, bày ra muốn ở lại lâu dáng vẻ. Bọn hắn mới sẽ không nắm chủ muốn nhân thủ dùng đi chằm chằm các ngươi. Mới khả năng hấp dẫn nhân viên chủ yếu ở phụ cận đây nhìn chằm chằm. Nam Trúc lo lắng, chúng ta chạy, quay đầu bọn hắn tất cả nhân thủ chẳng phải là muốn tập trung lại chằm chằm ngươi. Ngươi làm sao thoát thân? Dữ Khánh. Tam phương thế lực không sẽ phái quá nhiều người chằm chằm ba người chúng ta. Bởi vì xem thường chúng ta, phái nhân thủ tới khẳng định có hạn. Một khi vào nước, nhân thủ của bọn hắn là không đủ để phân bố khoảng cách dài khúc sông điều tra. Trong nước sông ẩn chứa có tà khí, bọn hắn vô pháp thời gian dài ngâm trong nước điều tra. Đến lúc đó khắp nơi là lỗ thủng. Ta sẽ nghĩ biện pháp thoát thân. Lão cửu, tiên đào ngươi nhớ kỹ nhiều hái một chút. Công khai không thể ăn. Ngầm luôn có thể ăn đi. Lần này, không biết những cái kia khốn kiếp muốn đói chúng ta bao lâu. Tiên đào ăn no rồi khẳng định so linh mễ nhịn khiêng a, lão thất. Người nhớ kỹ xuống nước trước muốn phóng hỏa đốt khói. Ta muốn nhìn tín hiệu. Tốt phản ứng tại trước mặt bọn họ. Nhớ kỹ, ta như đuổi không kịp các ngươi. Các ngươi tại nhánh sông chủ tiềm hành một canh giờ liền lên bờ. Nhớ kỹ tại các ngươi lên bờ vị trí trong nước lưu lại rõ ràng biểu thị. Ta chạm đến tốt hơn bờ cùng các ngươi gặp mặt. Được, hai vị sư huynh cùng một chỗ gật đầu đáp ứng. Có thể Nam Trúc vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Coi như thoát thân, tương lai làm sao bây giờ? Tam phương thế lực nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tìm tới chúng ta. Coi như tìm không thấy. Chúng ta dù sao cũng phải lộ diện ra ngoài đi. Dữ Khánh, vô duyên vô cớ nói họ Tần ba người muốn mưu hại chúng ta. Chúng ta không có hợp tình lý do hợp lý. Ngược lại dễ dàng nhường báo tin người bị hoài nghi. Trước gây sự, xảy ra chuyện mới có nói đầu. Mới tốt vu oan, mới có thể nói họ Tần bọn hắn nghĩ mưu hại chúng ta. Dẫn đến chúng ta vì bảo mệnh không thể không trốn. Đến lúc đó mới tốt thuyết phục tam phương thế lực cùng một chỗ hợp lại thiết lập ván cục. Dẫn họ Tần vào bẫy. Mới tốt giết chết cái kia họ Tần. Mẹ nó. U giác phụ nhìn chằm chằm lão tử đoạt lão tử mấy trăm vạn lượng. Lão tử còn không có tìm hắn tính sổ sách. Hắn lúc này lại để mắt tới lão tử. Đại đầu là chính mình trở về. Cũng không phải ta cướp về. Có thể trách ta sao? Lúc này nếu là không giết chết hắn. Hắn không muốn yên tĩnh. Chúng ta cũng ăn ngủ không yên. Tóm lại, lần này nhất định phải mượn ba nhà tay làm hắn một lần. Ta cũng không tin làm hắn không chết. Nếu liền tương lai mượn cớ đều tìm tốt. Các ngươi không cảm thấy đúng là chúng ta chạy trốn cơ hội tốt sao? Chạy trước. Không ai chú ý, quay đầu mới tốt vụng trộm vòng trở về. Mới tốt trốn ở đào viên từ từ ăn. Cho nên nói, không cần lo lắng, chạy mất liền ăn quả đào. Chạy không thoát liền cho tam phương thế lực một cái công đạo. Mượn cơ hội làm họ Tần. Quảng cáo, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đồng thời mắt trợn tròn cảm giác. Kinh ngạc nhìn xem hắn. Hóa ra lão thập ngũ cái tên này đằng trước mang theo bọn hắn hướng này chạy lúc. Liền đã nghĩ kỹ phức tạp như vậy liên hoàn chiếu. Dữ Khánh, tốt, lại giật xuống đi sẽ khiến hoài nghi. Các ngươi nhanh lên, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết tỉnh thần. Sau đó lập tức vươn mình chui ra ngoài. Lại quay đầu nhìn về phía đầu khớp xương Dữ Khánh lúc. Vẻ mặt đều có loại không nói ra được phức tạp. Dữ Khánh phất tay, lần nữa ra hiệu hai người nhanh lên. Hai người sau đó cùng nhau rời đi, cùng một chỗ xuống núi. Trên đường lẫn nhau nói thầm, gõ một chút chi tiết vấn đề. Dưới núi phụ cận đã không có lớn đầu người xương có thể hái. Nhất định phải đi xa một chút. Hai người dựa theo thương lượng xong, chạy đào viên hướng đi đi. Nửa đường lúc. Sư hai người huynh đệ đột nhiên cùng một chỗ phi thân lên. Bay bước leo lên một tòa dốc đứng đỉnh núi. Nam Trúc đứng ở đỉnh núi bên trên quan sát bốn phía. Mục Ngạo Thiết thì theo một bên khác tốc độ cao hạ sơn. Sau đó trốn trốn tránh tránh tốc độ cao nhất xông về đào viên. Tiến thung lũng bên trong. Hắn lập tức thoát áo khoác cùng quần. Ống quần tốc độ cao ghim lên. Áo khoác cũng tốc độ cao đâm khẩu, rất nhanh liền làm thành hai bộ không thành dạng túi. Để trần đùi, nhảy lên cây lập tức hái được quả đào hướng trong túi ném. Nhất định phải nhanh, theo dõi người thấy không thể theo thất sư huynh dưới mí mắt tới. Khẳng định sẽ nghĩ biện pháp vòng qua tới. Cho nên nói, Nam Trúc có thể cho hắn tranh thủ được thời gian không nhiều. Hái quả đào cũng nhanh, huống chi quả đào quá lớn, hai cái không ra dáng túi cũng trang không có bao nhiêu, cũng là trang 20 cái, liền để Trần hai cái bắp đùi cõng hai túi quả đào chạy như điên. Trần chính là người nghèo điệu bổ. Vượt qua thung lũng thấy đi ra bên ngoài dòng sông. Một đường nhảy xuống, mấy cái lên xuống về sau. Cuối cùng nhảy vào trong nước ẩn náu. Ngòi lên mặt nước thở tại bên bờ buông xuống trong bụi cỏ quan sát bên ngoài lúc. Trong lòng đột nhiên lẩm bẩm. Phát hiện cùng lão thập ngũ tên kia rời núi về sau. Làm sao tận làm như thế mạo hiểm sự tình. Hắn đột nhiên cảm thấy linh lung quan các triều đại tiên sư cách làm khả năng mới là đúng. Giống nếu như vậy, thật muốn ra chuyện, liền không sai biệt lắm xem như diệt môn. Nhường sư phụ trên trời có linh thiêng biết, cũng không biết sẽ hối hận hay không truyền vị cho lão thập ngũ. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.